Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, Kinh Bắc Tô Gia. Quả nhiên, giống như Lâm Diệp nói như vậy, hồ nước trên mặt nước nổi lơ lửng không ít cá chép. Chúng đồng học nhìn, cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng cái kia Trương Thế Hiên lại là một mặt không phục nói: Mọi người không nên tin Lâm Diệp ở chỗ này nói hưu nói vượn. Khẳng định là hắn trước nhìn thấy hồ nước bên trên cá chết. Sau đó mới cố ý nói như vậy. Chấm ngoặc kép, đỏ lên mặt, Trương Thế Hiên cưỡng ép rảo biện. Thế nhưng Lâm Diệp lại là cười không để ý tới hắn. Khoát tay một cái nói: Người tin không tin thì thôi. Sự thật chính là như vậy. Cái này cái gì Trương Đại Thiên Sư? Đoán chừng phong thủy cũng mới nhập môn, đi học đến một chút gia lông mà thôi. Kỳ thật, Lâm Diệp nói nghe được lời này tuy là không sai, nhưng đây cũng là bởi vì hắn là chân chính người tu chân nha. Người tu chân mới có thể rõ ràng cảm thụ được ngũ hành năng lượng biến hóa, có thể bắt giữa thiên địa ngũ hành linh khí. Người bình thường, cho dù là trận pháp cùng phong thủy đại sư, bọn hắn là căn bản không làm được đến mức này. Chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất nhất vụng về phương pháp đi cảm ngộ cùng phán đoán ngũ hành phân bố cùng lực lượng, tăng thêm một chút kinh nghiệm của tiền nhân. Có thể làm đến dạng này đã coi như là đáng quý. Nhưng mà, dù vậy, người bình thường ở trong phong thủy đại sư, tại Lâm Diệp trước mắt, chẳng qua là một cái mới nhập môn rác rưởi mà thôi. Thế nhưng Lâm Diệp cái này cuồng vọng lời nói thật vừa nói ra miệng, cách đó không xa lại còn có một giọng dịu dàng càng thêm không phục kêu lên: Ngươi cái này tiểu thí hài, khẩu khí thật lớn, ngay cả Trương Đại Thiên Sư bố trí thiết kế lâm viên cũng dám soi mói. Chấm ngoặc kép, đám người lần theo thanh âm quá khứ, người đến là cái 23-24 tuổi nữ hài. Trừng tròng mắt, trực tiếp liền hướng về Lâm Diệp đi tới. Ngươi là người phương nào? Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Lâm Diệp quét mắt một vòng, phát hiện cô gái này lại là một tên võ giả, chỉ bất quá mới hậu thiên tầng 4 mà thôi. Kinh Bắc Tô Gia, Tô Diệu Ngọc. Nữ hài rất tự hào ưỡn ngực mướt, báo lên danh hào của mình. Không biết, Lâm Diệp lại là lắc đầu. Cái gì Kinh Bắc Kinh Nam? Chúng ta đây là Kiến An thành phố, không nhận các ngươi kinh thành gia tộc. Cái gì? Ngươi ngay cả chúng ta Kinh Bắc Tô gia đều chưa từng nghe qua. Hừ, quả nhiên là nông thôn đồ nhà quê một cái. Chấm ngoặc kép, lúc đầu muốn phải thật tốt huyễn một phen gia thế Tô Diệu Ngọc. Đụng phải Lâm Diệp cái này cứng rắn u cục, lập tức là tức giận đến thất khổng bốc khói. Ngược lại là một bên Trương Thế Hiên nghe được Tô Diệu Ngọc danh hào, lập tức dọa đến hét lớn: Kinh Bắc Tô gia, ngài là Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc. Trời ạ, Kinh Bắc Tô gia nhưng coi là chúng ta Hoa Hạ quốc gia nhất lưu thế gia. Chấm ngoặc kép, tại Hoa Hạ quốc gia, người bình thường tuy là tiếp xúc không đến gia tộc gì thế gia thế lực, thậm chí căn bản cũng không biết rõ có như thế một cái đặc quyền giai cấp tồn tại. Thế nhưng, đối với Trương Thế Hiên chỗ Trương gia dạng này, hơi có chút địa vị xã hội, liền có thể tiếp xúc đến rất nhiều xí nghiệp lớn cùng tập đoàn tài chính lớn. Cuối cùng đều sẽ phát hiện, những xí nghiệp này cùng tập đoàn, cuối cùng lại là bị số ít một vài gia tộc khống chế. Những gia tộc này, liền là đúng nghĩa thế gia. Thế gia, sở dĩ là thế gia, chính là đời đời tương truyền, khai chi tán diệp, vô cùng to lớn và giàu có năng lượng. Kinh Bắc Tô gia xem như Hoa Hạ quốc gia nhất lưu thế gia hàng ngũ, tuy là khoảng cách đỉnh tiêm thế gia thế lực còn kém rất nhiều, nhưng tại Kiến An thành phố loại địa phương nhỏ này, lại là hoàn toàn đứng ngoài cuộc tồn tại. Dù là Trương Thế Hiên lại tâm cao khí ngạo, đụng phải Tô gia đại tiểu thư, cũng không nhịn được sinh lòng tự ti, thậm chí là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ nịnh bợ cùng nịnh nọt một phen. Đồng thời, Trương Thế Hiên gặp Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc đối Lâm Diệp ấn tượng phi thường không tốt, trong lòng liền càng thêm hưng phấn lên. Vừa vặn tới một cái mượn đao giết người, Lại để cho Tô gia đại tiểu thư hung hăng sửa chị Lâm Diệp cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Mà một bên Đồng Uyển Thanh nghe được Kinh Bắc Tô gia thời điểm, vậy mà không hiểu toàn thân run lên. Nhìn nhìn lại Tô Diệu Ngọc, lại là nhanh lên đem mặt cho đừng đi qua. Trong lòng âm thầm hô, đã nhiều năm như vậy, nàng khẳng định sớm vong ngã, nhất định không nhận ra ta tới. Chấm ngoặc kép, may mà chính là, Tô Diệu Ngọc lúc này đang tại nổi nóng, cũng không có chú ý tới Lâm Diệp bên cạnh Đồng Uyển Thanh. Toàn bộ của nàng ánh mắt cùng cố gắng đều khóa chặt tại Lâm Diệp trên thân. Không biết các ngươi cái gì Kinh Bắc Tô gia, liền là đồ nhà quê. Tốt lắm, vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi biết ta Kiến An thành phố Lâm gia à? Xem đi, ngươi cũng không biết ta. Cái kia ngươi có phải hay không so ta tên nhà quê này càng thêm đồ nhà quê à? Lâm Diệp lại là không chút hoang mang, cười đáp lại nói. Lập tức, bạn học chung quanh nhóm, tất cả đều bị Lâm Diệp lời này cho nhịn không được chọc cười. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Diệp nói cũng rất có đạo lý à. Lời này, sặc đến cái kia Tô Diệu Ngọc cũng không thể nói gì hơn. Lại là càng cho hơi vào hơn lấy được bộ ngực lúc lên lúc xuống. Hai con mắt đều giống như có thể toát ra lửa tới. Quả nhiên là rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Kiến An thành phố như thế một cái địa phương nhỏ, ta vốn cho rằng là sơn thanh thủy tú địa linh nhân kiệt chỗ. Lại không nghĩ rằng, sẽ có ngươi cuồng vọng như vậy tự đại tiểu nhân. Tô Diệu Ngọc nắm chặt nắm đấm khắc chế chính mình. Nếu như không phải là bởi vì võ giả giống như không có thể tùy ý hướng người bình thường động thủ, nàng đã sớm một đấm đem Lâm Diệp cho đánh thành đầu heo. Vậy xem ra các ngươi kinh thành cũng không phải địa phương tốt gì à. Ra hết chính là ngươi loại này tính tình vừa hỏng, lại không có kiến thức, còn cả ngày tự cho là đúng tự cao tự đại nữ tử. Lâm Diệp dùng nữ tử đối tiểu nhân, ngược lại là có phần có chút ý tứ. Tô Diệu Ngọc còn là lần đầu tiên cãi nhau thua thảm như vậy. Lúc này liền tức không nhịn nổi, còn muốn cùng Lâm Diệp tiếp tục lý luận thời điểm. Sau lưng cách đó không xa lại có người bắt đầu gọi nàng nói. Diệu Ngọc, mau tới đây, tiệc rượu muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, hừ, tiểu tử thúi, người cho cô nãi nãi trở lấy. Người nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt tới. Nói nghiêm túc, Tô Diệu Ngọc liền vội vàng rời đi. Trương Thế Hiên mắt thấy Lâm Diệp cùng Tô Diệu Ngọc giao phong về sau, khóe miệng đã không nhịn được tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Nói ra, chậc chậc, Lâm Diệp, lúc này ngươi xong đời. Ngay cả Tô gia đại tiểu thư ngươi cũng dám đắc tội. Hiện tại ngay cả lão thiên gia đều không cứu được ngươi rồi. Tô gia đại tiểu thư rất lợi hại a. Ta vẫn là Lâm gia đại thiếu đâu. Lâm Diệp rất thờ ơ cười cười nói. Thế nhưng, ở một bên vừa rồi một mực không dám lên tiếng Đồng Uyển Thanh, gặp Tô Diệu Ngọc rời đi, mới yên lòng, tranh thủ thời gian lôi kéo một chút Lâm Diệp cánh tay. Nhỏ giọng nhắc nhở, ai nha, Lâm Diệp, ngươi không nên đắc tội cái kia Tô Diệu Ngọc. Nàng thật không phải là dễ trêu, nhất là chúng ta về sau còn muốn ở kinh thành học. Người phiền phức khẳng định lớn. A, Uyển Thanh, làm sao người cũng nói như vậy? Cái kia Tô Diệu Ngọc, địa vị rất lớn a. Tuy là Lâm Diệp trong lòng đã trở thành đoán được mấy phần, cái này Tô Diệu Ngọc sau lưng Tô gia hẳn là có thể số lượng không nhỏ. Nhưng vậy thì thế nào? Tại người tu chân lực lượng cường đại trước mặt, hết thảy thế lực cùng địa vị đều là hổ giấy. Chẳng qua là Lâm Diệp rất kỳ quái chính là, nghe ngữ khí, Đồng Uyển Thanh tựa hồ đối với cái này Tô Diệu Ngọc rất là quen thuộc nha. Vốn chương xong, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách, vì thuận tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 393, Kinh Bắc Tô gia. Đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức đề cử quyển sách. Cảm ơn ủng hộ của ngài. Cầu nguyệt phiếu.